Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1093, chương 1095, nên nhận thức ngươi à. Phe mình quan chỉ huy là kẻ địch giả trang, chính là hiện tại một trường hợp, vì lẽ đó bây giờ nhìn lại, Apocalypse đầu óc vẫn không có triệt để rối rắm đến để Mystic xông pha chiến đấu mức độ. Mà chính là nàng lựa chọn một cái càng tốt hơn phát huy năng lực chính mình nơi. Trực tiếp tiến vào liên quân chỉ huy đầu mối. Nhưng hiện tại xem ra, Mystic đã sớm sinh ra ý đồ khác. Ta là một cái lựa chọn sai lầm. Hiện tại ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Mystic nói, lấy xuống chính mình mũ, đem sau đầu che đậy tâm linh cảm ứng trang bị hái xuống. Theo nàng động tác này, trước mắt binh lính ánh mắt khôi phục thanh minh, hơn nữa căn bản không biết mới vừa phát sinh cái gì. Cùng với đối lập là, Mystic trong đầu vang lên chắc âm thanh, Apocalypse điên rồi, ở bề ngoài xem không ra bất kỳ dị thường. Mystic đi tới tác chiến bản đồ trước, giả trang nhìn bản đồ, nhưng là ở trong đầu tiếp tục đối với chắc nói rằng, hắn muốn hủy diệt chính là tất cả mọi người. Mystic hiện tại đối mặt cục diện, làm cho nàng phi thường xoắn suýt. Nàng bị phái lại đây chấp hành nhiễu loạn kẻ địch chỉ huy nhiệm vụ. Nàng cũng vẫn ở làm như vậy, bởi vì nàng hiện tại cưỡi hổ khó xuống. Cùng Victor cái kia bạo lực cuồng, cùng với Nightcrawler cái kia bị Apocalypse dao động choáng váng Nightcrawler không giống. Mystic đã nghĩ đến Apocalypse chân thực ý nghĩ, bọn họ xưa nay đều không đúng người cùng một con đường. Bây giờ những này người đột biến, ở Apocalypse trong mắt chỉ là công cụ mà thôi, đang chuẩn bị dùng hết liền từ bỏ. Nhưng mà, nàng không có năng lực ngưng hẳn cuộc chiến đấu này. Then chốt ở chỗ Apocalypse, nàng không cảm giác mình có giết chết Apocalypse năng lực. Đặc biệt là lại thấy quá Apocalypse để Victor đem đầu của mình đánh cho ao hám xuống. Kết quả lập tức liền khôi phục sau khi chính đang phía trước tác chiến những người đột biến. Đại não đã bị Apocalypse động tay động chân. Coi như là nói cho bọn họ biết chân tướng, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Mystic liền như vậy từng thử. Kết quả cái kia bị bắt giữ người đột biến đối với nàng chỉ là báo lấy cừu hận. Người đột biến bên kia ngăn cản không được. Quân đội như vậy cũng giống như thế. Cứ việc nàng hiện tại mượn dùng thân phận là nơi này tối cao chỉ huy người một trong. Nhưng mà cũng chỉ là một trong. Nàng không có cái kia phân lượng mạnh mẽ dừng lại quân đội phương diện chiến đấu. Huống chi, coi như là bên này quyết định đình chiến. Những người đã điên rồi đồng loại cũng sẽ biến thành người tấn công. Kết quả vẫn không có thay đổi cái gì. Phe mình quan chỉ huy là kẻ địch giả trang. Chính là hiện tại một trường hợp. Vì lẽ đó bây giờ nhìn lại, Apocalypse đầu óc vẫn không có triệt để rối rắm đến để Mystic xông pha chiến đấu mức độ. Mà chính là nàng lựa chọn một cái càng tốt hơn phát huy năng lực chính mình nơi. Trực tiếp tiến vào liên quân chỉ huy đầu mối. Nhưng hiện tại xem ra, Mystic đã sớm sinh ra ý đồ khác. Ta là một cái lựa chọn sai lầm. Hiện tại ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Mystic nói, lấy xuống chính mình mũ, đem sau đầu che đậy tâm linh cảm ứng trang bị hái xuống. Theo nàng động tác này, trước mắt binh lính ánh mắt khôi phục thanh minh. Hơn nữa căn bản không biết mới vừa phát sinh cái gì. Cùng với đối lập là, Mystic trong đầu vang lên chắc âm thanh, Apocalypse điên rồi, ở bề ngoài xem không ra bất kỳ dị thường. Mystic đi tới tác chiến bản đồ trước, giả trang nhìn bản đồ, nhưng là ở trong đầu tiếp tục đối với chắc nói rằng, hắn muốn hủy diệt chính là tất cả mọi người. Mystic hiện tại đối mặt cục diện, làm cho nàng phi thường xoắn suýt. Nàng bị phái lại đây chấp hành nhiễu loạn kẻ địch chỉ huy nhiệm vụ. Nàng cũng vẫn ở làm như vậy, bởi vì nàng hiện tại cưỡi hổ khó xuống, chỉ có thể tiếp tục làm tiếp.